Chương 795, người trong lòng 16. Gả khuê nữ nhân ra, trên cơ bản Kiệu Hoa vừa đi, khách nhân QNZ đi được không sai biệt lắm. Sở Vân Lê đứng tại môn khẩu, khá hơn chút theo Liễu Gia Gia tới người còn cùng nàng chào hỏi. Mặc dù đám người không quá muốn cùng Trương Gia lui tới, nhưng đều biết Sở Vân Lê có một môn hảo hôn sự, bởi vì đây, vẫn là thật nhiều người nguyện ý cùng nàng nói chuyện. Kiệu Hoa vừa đi, Sở Vân Lê QNZ không muốn cùng người nói chuyện phiếm, lui về tới đóng cửa lại. Dương Thị đang ở trong sân giặt quần áo, cười nói, hôn sự này làm được so ta này nhị hôn còn không bằng. Chờ ngươi thành thân hôm đó, nếu là Dư Gia dám như vậy tới cửa, chúng ta sẽ không lấy chồng Liễu Gia hôn sự này làm được xác thực không ra dáng. Không biết có phải hay không là bởi vì xính lễ giản đơn mỏng nguyên nhân, Liễu Phán Phán đồ cưới thật không tốt, liền cơ bản nhất mấy thứ đồ dùng trong nhà đều không có đặt mua đầy đủ, cũng không biết Liễu Mẫu là ôm dạng gì ý nghĩa gả khuê nữ. Bên kia Trần Gia tới đón dâu đội ngũ QNZ đơn sơ, thật nhiều cấp bậc lễ nghĩa đều không toàn. Cấp bậc lễ nghĩa không được đầy đủ, không đủ chu đáo, rơi vào người ngoài mắt bên trong. Chính là Trần Gia chướng mắt Liễu Gia, chướng mắt Liễu Phán Phán, nhà chồng không đủ coi trọng, bình thường đều là nữ nhi gia cao gả mới có thể phát sinh chuyện. Liễu Phán Phán cái này coi như không phải thấp gả, như thế nào QNZ không tính đựa cờ gả thật tốt. Dương Thị cười nói chút lời nói, nhưng thật ra là trêu ghẹo. Liên Dư Trường Phong 3 ngày 2 đầu chạy qua bên này, QNZ không có khả năng đem hôn sự làm đơn sơ. Sở Vân Lê gả qua thật nhiều lần, cũng không ngượng ngùng, cười nói, đại tẩu ngày hôm nay còn đi đón đại ca A tất cả mọi người coi là thành thân hôm đó hạ thị đại náo một trận sau đáng chết tâm, nhưng nàng không có, gần nhất 2 ngày nay đều tại trên đường chắn công trở về Trương Phúc. Dương Thị biết được về sau, đến một chút nhi liền đi đón người. Tiếp Dương Thị không chút do dự, sắc trời vừa vặn, mặt trời cũng không lớn, một hồi ngươi QNZ cùng ta cùng nhau, coi như là giải sầu. Ngươi ngày này thiên quan tại nhà bên trong thêu hoa cũng không tốt nhìn thấy Sở Vân Lê mặt bên trên đen cao, cùng lắm thì mang cái duy mũ. Nàng vào cửa về sau, tiểu cô tử vẫn luôn không có đi ra ngoài. Ở nàng xem ra, hẳn là hủy dung tự ti ngượng ngùng đi ra ngoài thấy người, này cũng không tốt đại tổ mời, Sở Vân Lê vui vẻ đáp ứng. Thấy Sở Vân Lê nguyện ý đi ra ngoài, như vậy nể tình, Dương Thị QNZ thực cao hứng, một hồi ta mời ngươi ăn lạnh bánh ngọt. Kỳ thật chính là bánh đậu xanh, đối với phổ thông bách tính tới nói, chỉ có thể ngẫu nhiên mua một ít giải thèm một chút. Sở Vân Lê dở khóc dở cười, Dương Thị đây là xem nàng như tiểu hài tử A vô luận làm cái gì, thương yêu chi tình là thật, cái này tẩu tẩu không có chọn sai. Hai người một đường ra đường đi, hướng đường lớn mà đi. Trương Phúc bắt đầu làm việc địa phương đại khái ly cái này một bên hai khắc đồng hồ, đi một cái qua lại nên có nửa canh giờ. Nếu như sốt ruột lời nói, có thể thuê một trận xe bò, có thể tiết kiệm một nửa thời gian. Cô tẩu hai người không nóng nảy, Dương Thị thật sự mua lạnh bánh ngọt, hai người phân ra vừa ăn vừa đi. Đi một khắc đồng hồ, cô tẩu hai người chính ăn hưng khởi, bên kia Trương Phúc lại tới. Hắn nhìn thấy thê tử không kinh ngạc, buổi sáng hắn đi thời điểm. Nàng đã nói buổi chiều sẽ đến đón hắn, nhưng nhìn đến tiểu muội, hắn có chút ngoài ý muốn, tiểu muội sao lại tới đây? Dương Thị lườm hắn một cái, tiểu muội ra tới đi dạo giải sầu một chút, chẳng lẽ không được Trương Phúc? Hành Dương Thị đưa tay giúp hắn lau mồ hôi, ăn chút lạnh bánh ngọt điểm điểm, sau khi về nhà mới nấu cơm, đừng đói bụng. Ngoài miệng giữ dằn nói xong quan tâm lời nói, động tác trên tay ôn nhu, Trương Phúc chất phác cười một tiếng, ta giữa chưa ăn được nhiều, vẫn chưa đói. Ít gặp người, một ngày làm như vậy nhiều việc, làm sao lại không đói bụng đâu? Dương Thị lại lườm hắn một cái, chúng ta trở về đi. Một chuyến ba người, Sở Vân Lê tận lực đi ở phía trước, nghe phía sau hai người cười cười nói nói, trong lòng có chút vui mừng. Ngay tại sắp quẹo vào nhà mình viện tử đầu kia đường phố lúc, tại giao lộ thấy được một thân chật vật hạ thị. Quần áo cũ nát, đầu tóc rối bời, sắc mặt khô héo, cả người gầy rất nhiều, rất là tiểu tụy, tinh thần cũng không tốt. Lúc này trừng mắt Dương Thị, ánh mắt kia hung ác đến tựa hồ nghĩ muốn tại Dương Thị trên người đào xuống hai cái lỗ tới. Ba người đều làm bộ không nhìn thấy nàng, trực tiếp theo bên người nàng đi ngang qua. Trương Phúc, hai chúng ta thật sự không thể nào sao? Ngữ khí âm trầm. Trương Phúc nhíu mày, ta đã thành thân, ngươi QNZ tìm người tốt gả đi. Đừng có lại dây dưa, đối với ngươi đối với ta đều không tốt. Hạ thị ngữ khí cay nghiệt, một cái tàn hoa bại liễu. lấy chồng sau liền đem nam nhân khắc chết nữ nhân, chỗ nào so được với ta Dương Thị từng thanh chính mình nam nhân kéo đến một bên, cản trở trước mặt hắn, lạnh lùng nói, chí ít ta không có ăn cây táo rào cây sung, liên hợp người ngoài tổn thương người nhà. Hiện tại ta là hắn tức phụ, ngươi dây dưa đàn ông có vợ, nếu là truyền ra ngoài, ném cũng là ngươi hạ ra người thấy Hạ Thị tức giận. Dương Thị một chút không sợ, tiếp tục nói, còn không đi nhà ngươi lại đói rồi ta nói ngươi vay tiền cu nở dê đổi lờ y mượn, bắt lấy một nhà kéo ai chịu nổi Trương Phúc kiếm bạc là muốn nuôi xôn nở dê gia đình hiếu kính song thân, cho ngươi tính chuyện gì xảy ra ngươi còn phải sao Hạ Thị khí đến ngực chập trùng, ta cùng hắn thành thân thời điểm, ngươi còn không biết ở. Đâu cái xó xỉnh đâu ta cùng hắn chi gian chuyện đến phiên ngươi xen vào hắn là ta nam nhân, hắn kiếm bạc liền nên dưỡng ta. Dưỡng bên ngoài dã nữ nhân ta còn không thể nói Dương Thị cu nở dê rất kích động. Hai người nhao nhao càng đến gần càng gần, mắt thấy là phải đánh nhau. Sở Vân Lê nhíu nhíu mày, đối Trương Phúc nói, đại ca, đừng để đại tẩu vì ngươi đánh nhau, chính ngươi phiền phức tự mình giải quyết. Trương Phúc thở dài, Hạ Thị cùng người điên, nàng cu nở dê không đối ta thật tốt. Ai biết nàng còn không bỏ xuống được đâu. Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng. Ngươi cho rằng nhân gia không bỏ xuống được ngươi nhân gia kia là không bỏ xuống được ngươi cho bạc, nếu là ngươi không có cấp cho nàng bạc, ngươi nhìn nàng tìm không tìm ngươi Trương Phúc, tiểu muội không có chút nào đáng yêu hắn tiến lên kéo Dương Thị, đừng ngồi nào, chúng ta về nhà. Dương Thị chừng hắn. Trương Phúc nhìn về phía Hạ Thị, ta không có bạc cho ngươi mượn, hiện tại ta tiền công là nguyệt kết, đều là cho ta nương thu, nàng còn đã nói với ta, nếu là ta tiền công cầm được ít, sẽ đi các ngươi hạ gia mướn. Hạ Thị, lời này có ý tứ là, nếu là Trương Phúc chính mình đem bạc bỏ ra không có cầm lại nhà, Trương Mẫu cũng muốn chạy đến Hạ gia đi muốn bạc có như vậy hố người sao ngươi quá vô tình giống xong một câu, Hạ Thị khóc chạy đi. Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng, chính là như vậy, đợi nàng phát hiện dây dưa ngươi không chiếm được nghĩ muốn chỗ tốt, tự nhiên là không tới. Dương Thị thực yêu thích tiểu cô tử, đi qua chuyện ngày hôm nay, liền căng thích, phóng khoáng nói, tiểu muội. Ngày mai ta còn xin ngươi ăn lạnh bánh ngọt Trương Phúc, ngươi là thật muốn làm nương đi Hạ gia muốn bạc ga đây là vui đùa lời nói, ba người vừa nói vừa cười về nhà. Kế tiếp hai ngày, Dương Thị vẫn là mỗi ngày đi đón người, ngày hôm đó trời tờ mờ sáng, Sở Vân Lê còn không có khởi, liền nghe được sắt vách Liêu gia động tĩnh khá lớn, nàng đứng dậy đến viện tử bên trong, liền nghe Liêu Phan Phán khóc ròng nói, nương, hắn đánh ta ô ô ô sau đó chính là Liêu Mâu thanh âm. Như thế nào đánh thành như vậy rồi ngươi con mắt này còn mở mở sao trên người có không có chỗ nào đau nhức ai nha, lúc này mới hai ngày đâu. Lại mặt nhật tử còn chưa tới liền bị đánh về nhà không sao, đều nói càng là thiếu cái gì càng là muốn cái gì. Trần Tam bị cái này người sợ nhất người ngoài chê cười, Sở Vân Lê thế nhưng là nhớ rõ hắn thật không thích nhất hoan tức phụ nháo sự, đời trước chưa Nguyễn Nhã bị đánh cu nở dê về nhà ngoại, Trần Tam bị tới đón người thời điểm. Trương gia đánh chửi hắn đều chịu, đem người đón về sau, sẽ đánh đến ác hơn. Lăng là đem người đánh tới sợ hãi, không dám phản kháng cái loại na y đồng thời, hắn còn uy hiếp Trương Nguyễn Nhã, nếu là lại chạy về nhà ngoại, liền sẽ đối với người Trương gia động thủ. Trương Nguyễn Nhã nhát gan, sợ hắn thật đối với phụ huynh động thủ, chỉ có thể chịu được. Bất quá, này uy hiếp đối với Liêu Phán Phán hẳn là vô hiệu. Lên được sớm. Sở Vân Lê từng cái đưa tiễn đi ra ngoài làm việc người Trương gia, sau đó lại đem thêu phẩm đem ra. Nhanh hơn buổi trưa, Trần Tam bị đến. Cùng đời trước hắn dỗ dành người Trương gia khác biệt chính là, hắn vừa đến đã phanh phanh phanh gõ cửa, gõ về sau, bắt lấy Liêu Phán Phán chính là đánh một trận. Dương Thị cùng Điền Thị nghe được động tĩnh mở cửa đi xem, Sở Vân Lê cũng đi, đến thời điểm đã vây quanh rất nhiều người, có kia nhiệt tâm đã đi lên căng ngăn. Nhưng kéo hai cái kéo không ra sau liền từ bỏ, thật sự là Trần Tam bị quá hung. Hắn đánh nhau chẳng phân biệt được địch ta, Liễu Mẫu nhào tới hộ nữ nhi, hắn liền Nhạc Mẫu đều đánh. Hung ác như thế hung hãn, ai dám đi kéo đâu vạn nhất thật chúng vào một quyền, bị thương cũng chỉ có thể nhận thua. Trần Tam bị như vậy người, chẳng lẽ còn trông cậy vào hắn bồi thường hay sao hai mẹ con chịu đánh, khóc ngày lập đất, phòng bên trong Liễu Phán Phán người đệ đệ kia năm nay đã 13. Từ đầu tới đuôi đều chôn ở phía sau cửa không ra. Bên ngoài xem náo nhiệt đám người không dám lên trước, chỉ miệng bên trong khuyên, không thể đánh nha vạn nhất làm hỏng, còn phải tìm người tới y các ngươi đều là người một nhà, cần gì chứ Liêu Mẫu lửa giận ngập trời, ai cùng hắn người một nhà Trần Tam Bỉ cười lạnh, ngươi cho rằng ta muốn cưới nha đây không phải các ngươi kín đáo đưa cho ta nữ nhân sao, không làm người một nhà cũng không tệ, ta cái này trở về. Có bản lĩnh, ngươi liền chống đỡ đi, đừng đem người đưa tới nói xong, đầy người mùi rượu đỡ tường đi. Liêu Mâu khóc đến lợi hại, ôm nữ nhi, hai mẹ con chúng ta mệnh như thế nào khổ như vậy nha. Liêu Phán Phán mặt xám như cho, ánh mắt âm u đầy tử khí, nương, ta không đi đừng đi, có nhiệt tâm phụ nhân gọi, cái loại na y lưu manh vô lại, lúc trước các ngươi liền không nên hứa thân. Còn nói bên ngoài lợi hại nam nhân biết đau tức phụ đâu rồi, ý. Chính là như vậy đau đu nở dê, đừng đi có người đồng ý, cùng lắm thì tai ra đám người kêu hưng khởi. Liêu Mâu nhắm lại mắt, nước mắt theo gương mặt lưu lại, trước đừng trở về. Liêu Phán Phán căng cứng lưng trầm tĩnh lại. Đám người tán đi, Sở Vân Lê Cu Nở Dê đi theo hai cái tẩu tử trở về nhà. Trần Tam bị lực lượng như vậy Trần, Sở Vân Lê biết sắt vách khẳng định còn có việc, quả nhiên, đến buổi chiều, sắt vách có người gõ cửa, sau đó một cái bà tử vênh vang đắc ý thanh âm truyền đến, gả cho người liền hảo hảo sinh hoạt. Luôn chạy về nhà mẹ để tính xảy ra chuyện gì. Trần gia bên kia chủ tử cu nở dê chào hỏi, không quản được tức phụ nam nhân tính là gì. Nam nhân Liễu Mẫu giải thích, không phải Phán Phán muốn trở về, là hắn đánh người a không nặng không nhẹ, vạn nhất đánh làm sao bây giờ bà. Tử không kiên nhẫn, đánh người khẳng định là nữ nhân làm được không tốt, thuận theo một ít không được sao. Ta sẽ bẩm báo chủ tử việc này. Sau đó, chính là Liễu Mẫu ôn tồn làm bà tử vào cửa thanh âm. Ngay sau đó là tiếng đóng cửa. Đại khái là bà tử không, Liêu Phán Phán khóc dòng nói, nương, ta không đi, hắn sẽ đánh chết ta. Liêu Mẫu không kiên nhẫn, ngươi cũng nhìn thấy, ta có biện pháp nào ngươi lưu lại sẽ liên lụy chúng ta, thẩm gia nghị muốn thu thập người, căn bản không cần tự mình ra tay, nếu là ngươi không quay về, không cần ngày mai, ngươi cha công việc liền không có, đồng thời lúc sau khẳng định cũng không tìm tới đường việc làm. Ngươi nghĩ muốn để chúng ta chết đói à, vậy các ngươi liền có thể đưa ta đi chê tờ liễu. Phán Phán hô to, lúc trước ta tìm biểu ca, rõ ràng ngươi cu nở dê đáp ứng, ngươi còn nói sẽ tận lực giúp ta tác hợp. Hiện tại xảy ra chuyện, liền ngươi cũng trách ta, ta không quay về. Liễu Mâu trực tiếp nắm lấy người bỏ vào ra cửa, dù sao ta không lưu ngươi, ngươi yêu đi chỗ nào đi chỗ nào. Môn khẩu lại tụ tập rất nhiều người, Liễu Phán Phán ngồi xổm ở môn khẩu khóc đến lợi hại. Có hảo tâm phụ nhân đem nàng mang về nhà đi, mọi người mới tản đi. Ngày đó Liêu Phán Phán lăng là không có đi Trần gia, tại phụ nhân nhà bên trong khóc một trận, đi ra ngoài đi vòng vo một vòng về sau, trời tối mới trở về Liêu gia. Đến cùng là nhà mình nữ nhi, Liêu Mẫu cũng không thể thật làm cho nàng tại môn khẩu qua đêm. Đến cùng vẫn là để nàng vào cửa. Sắt vách xào xào nháo nháo, Trương gia bên này đều nghe vào trong tai. Bất quá! Đối với Liêu Phán Phán thảm trạng, người Trương gia ai cũng không nói nàng đáng thương, cũng bất giác cho nàng đáng thương. Liêu Phán Phán đáng thương cái gì, nhà mình nữ nhi muội muội bị hại đến toàn thân đều là sẹo, không có tìm nàng tính sổ đã là người Trương gia rộng lượng. Đáng thương nàng đời này cũng không thể. Sở Vân Lê vốn dĩ coi là Trần Tam bị được rồi thẩm gia phân phó sẽ đến đón người, không nghĩ tới hôm sau buổi sáng còn có người so Trần Tam bị tới càng nhanh. Nghe được sắt vách tiếng kêu thảm thiết lúc, Sở Vân Lê vừa mới đem hôm qua quần áo lượng tốt, thăm dò hướng Liêu gia viện từ bên trong vừa nhìn, chỉ thấy thẩm tư mang theo một cái roi, chính hướng Liêu Phán Phán trên người chào hỏi, nổi giận đùng đùng, đem ngươi gả còn không an phận, từ khinh việt là ta nam nhân, ngươi một cái đã lấy chồng nữ nhân coi như tìm người khóc, cũng đừng tìm được hắn nơi đó đi.